Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tại trở thành anh trai cô ta. Đường Tinh càng nhìn thấy anh ta càng phiền. Cho nên cục điện hôm nay rốt cuộc là do ai tạo thành? Lần đó bà Đặng vòng qua tôi. Tôi đã nói sau này làm kế hoạch quảng bá phải thông qua tôi không? Sắc mặt của Giang Miểu nặng nề có thể nhỏ ra nước. Lần tiếp nhận Đặng Quỳnh đó là chủ ý của cô ta. Đường Tĩnh đang trách cứ Đường Dị, không phải là đang trách cứ cô ta sao? Đường Dị cũng nghĩ đến cái này, cho nên hợp tình hợp lý. Cô cũng đừng luôn níu kéo chuyện quá khứ không buông. Ai mà biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Ngày tiệc sinh nhật bà lão Diệp, trong nhà cô loạn thành một đoàn, điện thoại cũng không nghe máy. Miểu Miểu bị nói là tiểu tam, chẳng lẽ cứ để như vậy? Đường Tinh nổi giận, cho nên anh đang chứng thực chuyện cô ấy chen chân vào tình cảm của người khác. Bây giờ bè lũ xu nịnh mấy người che giấu sự thật. Người ta cùng lắm đi đón người là có thể nghiền nát hết tất cả lời nói dối. Đủ rồi, Giang Miểu bỗng nhiên nâng cao âm thanh. Đường Dị và Đường Tinh ngừng lại. Giang Miểu nhìn Đường Tinh. Bây giờ truy cứu chuyện trước kia đã không còn ý nghĩa. Quan trọng hơn là giải quyết vấn đề. Anh trai đã tìm cho tôi đội ngũ marketing chuyên nghiệp. Đã xây dựng phương án quảng bá mới. Xin lỗi, Đường Tinh. Giang Miểu nói, tôi biết trong lòng cô có thể không thoải mái, nhưng khoảng thời gian này cô quá bận rộn, tôi lại gặp phải chuyện không chờ được. Ý tốt của anh trai tôi cũng không tiện từ chối, nhưng sau khi tôi ra mắt vẫn là cô đi theo tôi. Bây giờ để cô làm trợ lý thì quá ủy khuất cho cô rồi. Được, tôi hiểu rồi, Đường Tinh không muốn nghe những lời đường hoàng này của cô ta. Giang Miểu nhìn Đường Dị, Đường Dịch hòa hoãn ngữ khí nói. Được rồi, cô mới làm người đại diện vài năm, kinh nghiệm nông cạn, cũng không tiện chen vào. Mà bây giờ Miểu Miểu đang nhanh chóng phát triển ở thời kỳ mấu chốt. Kinh nghiệm của cậu quả thật không đủ. Bây giờ cô là em gái ruột của tôi. Tôi sắp xếp cho anh một vị trí phó tổng giám đốc. Nếu cô thích làm người đại diện, thì để người đại diện của công ty do cô quản. Đường Tinh trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng, không cần trấn an tôi. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, ai mà muốn đi làm cái phó tổng chó má kia. Nói xong chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được để lại lời khuyên. Chị Miểu, bây giờ cô đã hoàn toàn rối loạn trận tuyến. Tình huống hiện tại tôi đề nghị cô tỉnh táo xử lý. Đừng có quan hệ nào với Diệp Thù Yến nữa. Mặc dù dư luận kia nhìn điên cuồng, nhưng chính các cô cũng biết có bao nhiêu thủy quân. Thật ra đại đa số đều là thủy quân. Bây giờ nhận một kịch bản, tập trung vào công việc. Chờ một thời gian, fan sẽ chú ý đến sự nghiệp của cô. Mọi người sẽ quên đi những thứ khác. Tác phẩm mới là gốc rễ của một diễn viên. Đường Dị hoàn toàn không đồng ý. Cho nên ý của cô là Miểu Miểu là một đại tiểu thư nhà họ Giang, mặc kệ để cho dã nha đầu Đường Noãn dẫm lên đầu. Đường Tinh nhìn biểu cảm của Giang Miểu, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Có lẽ Giang Miểu cảm thấy mình không sai, hoặc có lẽ cô ta đã đi trên con đường sai lầm quá lâu, đã không có cách nào để bản thân quay đầu lại. Tóm lại, thân phận thiên kim hào môn đã khiến cho cô ta trở nên ngạo mạn. Không còn là chị Miểu trước kia nữa. Đường Tinh ra cửa còn có thể nghe thấy Đường Dị ở phía sau kêu gào. Thật đúng là, vừa về đến nhà đã phiêu không biết đông tây nam bắc. Không cần kéo một chút quan hệ với Diệp đại thiếu gia. Cô ta có biết gì quan trọng hơn không? Đúng là lớn lên ở bên ngoài, không có chút mắt nhìn gì cả, còn tự cho là đúng. Mau nhìn cô ta đi, cô ta có thể trở lại nhà họ Đường là dựa vào ai chứ? Sói mắt trắng mà, Miếu Miểu, chúng ta cứ dựa theo phương án đoàn đội cho cô mà làm. Hot search tôi xử lý cho cô, tôi trái lại muốn xem Đường Noãn có bao nhiêu tiền để lên hot search. Đường Tỉnh cười châm chọc, có bao nhiêu tiền, ba mẹ cô cũng không thiếu tiền. Không, đã không còn là ba mẹ cô ta nữa rồi. Đường Tinh tựa vào tường, theo thói quen lấy điện thoại di động mở danh bạ ra. Nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn thả trở về. Cô ta rất có lỗi với Đường Noãn. Bây giờ rời xa nhà kia có lẽ chính là điều duy nhất mà cô ta có thể làm. Một giọt nước rơi xuống vạt áo. Đường Tinh lau mắt, hít mũi tự cổ vũ bản thân. Cố lên, Đường Tinh, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cô cũng có một gia đình mới để hòa nhập. Tóm lại dưới D, CV, ân chiến thắng kỳ quái của Diệp Thủ Yến và nhà họ Đường. Đường Dị không những không thể rút hot search đi, còn bị cư dân mạng chống đỡ thêm đề tài hot search của Giang Miểu. Giang Trạm thiếu chút nữa tức hộc máu, anh ta cũng chưa từng nổi nóng trong công việc của mình như vậy. Anh ta không ngờ chỉ liên hệ với đoàn đội để bàn bạc phương án. Đường Dị lại cho anh ta thêm phiền phức nữa, tên đần này có phải cảm thấy có tiền chính là tất cả không? Anh ga trực tiếp gọi Giang Miểu về nhà, còn về Đường Dị, chờ ngày mai ra tay chỉnh lý anh ta. Chuyện này không có cách nào hạ xuống. Giang Trạm trực tiếp nói với Giang Miểu. Giang Miểu nhất thời nóng nảy, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Vậy để cho bọn họ mắng em như thế. Quách Đạo hôm nay còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi tình huống của em. Nếu trên người em mang loại danh tiếng này, Quách Đạo kia nhất định sẽ không muốn em. Trước tiên em đừng nóng vội. Cuối cùng Giang Trạm vẫn không thể không dùng cách anh ta nói với Diệp Thù Yến lên người Giang Miểu. Chuyện này chỉ có thể xử lý nguội. Nói tới đây anh ta có chút nổi giận. Đừng để Đường Dị kia đổ thêm dầu vào lửa. Không có anh ta mọi chuyện căn bản không thể phát triển đến mức này. Giang Miểu mím môi không nói gì. Chỉ cần không có ai đốt thêm lửa, ngày mai chuyện này sẽ lắng xuống. Diệp Thù Yến nhất định cũng không đồng ý treo ở đó để cho người ta nghị luận. Mấy ngày nay em đừng nghĩ cái gì, nghiên cứu kịch bản cho tốt. Hai ngày nữa nổi lên, sẽ lộ ra thành tích trước đó của em. Bên anh cũng đã sắp xếp em tham gia mấy cuộc họp của công ty. Đến lúc đó chụp chút ảnh. Chuyện của Đường Noãn này có thể khiến cho dư luận chú ý lớn như vậy, nói đến cùng vẫn là bởi vì Diệp Thù Yến. Không ai không thích người ưu tú, nhất là ưu tú lại xinh đẹp. Những thành tích của em kia cũng không phải giả. Ánh mắt của Giang Miểu khẽ sáng lên. Trình độ học vấn, bối cảnh, gia thế của cô ta quả thật có thể đánh bại giới giải trí. Đường Tinh cứ như vậy đã lên kế hoạch. Nghĩ đến Đường Tinh, Giang Miểu thở dài một hơi không nghĩ nữa. Nghe anh trai cô ta lên kế hoạch cho mình, anh không cần phải nói nữa. Sau này mọi người có hỏi về vấn đề với Diệp Thù Yến, em cứ thoải mái nói là bạn học trung học. Chỉ là lúc đầu bị người ta xuyên tạc mới khiến Đường Noãn hiểu lầm mà bị nhắm vào. Hơn nữa hai nhà chúng ta có dự án hợp tác, trong đó có một dự án còn cần em dẫn đầu, cho nên Đường Noãn mới mẫn cảm như vậy. Giang Trạm cười lạnh nói, Đường Noãn là hôn thê của Diệp Thù Yến là thật, nhưng năng lực của em mạnh hơn cô ta cũng là thật. Cô ta ghen tị với em, hãm hại em có thể làm sao bây giờ? Nhưng mà cũng đừng nói thẳng thắn như vậy, ẩn ý một chút, cũng đừng làm hot search gì. Những lời này nói ra, chờ khi cần, tự nhiên sẽ có người đào bới, như vậy mới có hiệu quả tốt hơn. Cách chương.